Thiên đường có em, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, bầu không khí dường như trở nên nghiêm nghị hơn, mặt Nhiên Ca dán vào lòng bàn tay Lục Lăng Nghiệp, yên lặng hưởng thụ ba sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh. Chú út, Lục Lăng Nghiệp mím môi không nói gì, ngón cái nhẹ lướt qua ca một hóe môi cô. Đêm tối yên tĩnh, ánh sáng lập lòe, trái tim Nhiên Ca bất an. Có muốn nghe anh kể chuyện chín trước kia không? Nửa phút sau, cuối cùng Lục Lăng Nghiệp mới mở miệng. Anh nói thì thầm, giọng nói chở 3 mét thấp, như có thứ gì nghẹn trong họng vậy. Chủ ủ, Nhiên Ca hơi bối rối. Em có thể giải thích trước. Cô còn chưa nói xong, ngón cái của Lục Lăng Nghiệp đã chặn lên đôi môi nhỏ xinh của cô. Anh nói trước, giọng điệu của Lục Lăng Nghiệp lại càng làm Nhiên Ca cảm thấy bất an. Cô nhíu mày, mấy lần muốn mở miệng, lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng bởi ánh mắt nghiêm túc lại kiên định của anh. Lục Lăng Nghiệp kéo Nhiên Ca, hai người ngồi trên ghế sofa rộng lớn bên cạnh cửa sổ. Mắt anh u tối, lóe lên tia sáng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. 6 năm trước, anh vừa mới bước vào thương, trường, tiếp quản doanh nghiệp của nhà họ Lục. Nhiên Ca nhìn chằm chằm bên mặt tuấn tú của anh, nghe anh thì thầm nói về quá khứ của mình. Có lẽ vì cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ cọp, nên mọi thứ đều ngạo khá thuận lợi. Vô cùng suôn sẻ, điều đó khiến anh càng ngông cuồng và ngạo mạn hơn. Nhưng đến năm thứ hai, cũng chính là 5 năm trước, nói đến đây, Lục Lăng Nghiệp đột nhiên dừng lại. Anh không nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nữa mà bình tĩnh. Nhìn Nhiên Ca, lòng bàn tay nắm bàn tay bị thương của cô. 5 năm trước, vì một lần ngoài ý muốn mà anh bị người ta hạ thuốc. Nhiên Ca nín thở, hỏi trong vô thức, sao lại như vậy, vậy sau đó thì sao? Cô hoàn toàn như đang nghe một câu chuyện cũ, thế nhưng lại không thấy sự khác lạ trong mắt Lục Lăng Nghiệp. Lục Lăng Nghiệp đốt một điếu thuốc, hút một hơi, phun ra một vòng khói trắng rồi mới nói tiếp. Đêm đó ở khách sạn Cẩm Bá, có người lẻn vào phòng anh. Nhiên Ca mở to mắt, chớp nhè nhẹ nhìn về phía anh. Cô hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên cảnh tượng nào đó. Cô đột nhiên bấu chặt tay, khiến miệng vết thương trong lòng bàn tay rách ra mà cũng không hề hay biết. Sau đó, em không nhớ gì sao? Lục Lăng Nghiệp nói câu này rất chậm rãi, đánh thẳng vào lòng Nhiên Ca. Vẻ mặt cô trở nên sững sờ, cứng đờ ngồi bên cạnh anh. Câu chuyện anh kể chỉ có mấy câu, thế nhưng khung cảnh anh mang tới lại tràn đầy những mảnh vụn. Nhiên Ca run rẩy, tim đập loạn xạ, đầu ngón tay của cô cũng phát run. Ác mộng không thể nào quên được như con. Rắn độc bủa vây lấy cô. Cô thở hổn hển, khó khăn muốn nói gì đó, thế nhưng lại không thể nói thành lời. Lục Lăng Nghiệp cụp mắt xuống, trong mắt như xẹt qua một tia may mắn, lòng bàn tay thon dài thô ráp của anh sờ lên mắt Nhiên Ca, ác mộng em không thể nào quên được. Là anh. Nhiên Ca hít mạnh một hơi, cả người cô cứng lại trên ghế sofa, quên phản ứng, cũng quên cả nói chuyện. Trước mắt cô dần trở nên rõ ràng hơn, đó là thời khắc cô sợ hãi nhất trong suốt 5 năm qua, thậm chí là nhiều năm sau. Cô vẫn không thể nào quên được cái đêm gào khóc đến tan nát cõi lòng đó. Cô nhớ rất rõ, 5 năm trước, hôm đó, kỳ 2 năm nhất đại học, gần cuối kỳ, hết giờ học, Mộ Tân Nhu thần bí bị kéo cô đến một góc sân tập. Gương mặt xinh đẹp lại quyến rũ của Mộ Tân Nhu tràn đầy đau khổ, cô ta đặt túi sách lên đùi, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Ca, cậu, gần đây cậu và Vân Cảnh thế nào rồi? Cô tươi cười nhìn dáng vẻ không thích hợp lắm của Mộ Tân Nhu, trả lời. Chúng mình rất tốt, Tân Nhu à, cậu sao? Vậy, cậu không khỏe à? Mộ Tân Nhu cứng đờ nở một nụ cười, thuận tay kéo cổ áo sơ mi lụa màu trắng xuống. Một chút, không ngờ động tác của cô ta lại làm lộ ra dấu hôn xanh đỏ trên cổ. Thấy dấu vết đó, cô lập tức kinh ngạc hỏi, Tân Nhu, cổ cậu sao thế nào? Cậu, khi đó, cô đã 19 tuổi, cho, dù có yêu đương với Bùi Vân Cảnh thì cũng chỉ mới ở giai đoạn nắm tay mà thôi. Nhưng mà trưởng thành rồi, cô đã biết dấu vết quả mập mờ này có ý gì, chi trong chớp mắt, cô vừa dứt lời, túi sách trên đôi Mộ Tân Nhu đã lệch ra, đúng lúc làm rơi ra một đống ảnh chụp. Tập ảnh đó vô, cùng rõ nét. Cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông đang thẳng lưng kia chính là Bùi Vân Cảnh. Nhặt bức ảnh lên, Nhiên ca cảm thấy thấy hơi thở như đông cứng lại. Mà Mộ Tân Nhu lại khóc sướt mướt tủ khổ, nói bọn họ uống. Lại mọi hành động của bọn họ, như nào, không kìm lòng được thế nào. Ảnh chụp như đang tái hiện, vừa rõ nét, vừa mê mai. Cách chương.